Công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 23, góc truyện audio.com. Nhi Nhi diện bộ hắc y, mái tóc búi gọn và cố định bằng một cây châm. Thắt lưng đeo hai cái túi đựng độc và một con dao trong đó. Ố là LA ta là giải phân cách. Nàng đánh ngất hai tên lính canh cửa bên ngoài rồi quang minh chính đại. Đi vào lục từng kệ một bỗng cái cửa mở ra lần nữa. Nàng nhanh chân lẩn trốn. Người bước vào là một nam nhân. Nhìn dáng người vô cùng quen. Nàng nheo mắt, vì không để ý nàng làm rơi một quyển sách khiến chàng trai kia để ý, là ai? Hắn từ từ bước tới. Nàng đứng chôn chân tại đó. Hắn bước đến, hai người nhìn nhau. Hắn bước đến cạnh nàng. Vấn, sao nàng lại ở đây? Ta ở đâu đều phải báo cho ngài sao? Ý ta không phải vậy. Nàng đang làm gì ở đây? Nàng không thèm quan tâm đến hắn. Tiếp tục công việc của mình. Nàng tìm một vòng vẫn không thấy quyển sách. Bỗng nàng để ý quyển sách để trên bàn. Nàng định lấy thì tên nam nhân nhanh tay hơn cầm lên. Đây là quyển sách nàng đang tìm. 22 cách chế độc dược. Vừa hay đây cũng là quyển sách ta cần. Nàng nghe vậy, nở một nụ cười hết sức thân thiện. Ngài nhớ ưng cho ta được không? Cô bước đến cạnh hắn, cầm tay áo hắn lắc qua lắc lại. Hắn không nói gì chỉ cười. Nàng lôi trong trong thắt lưng ra con dao găm, liền kề cổ hắn. Ta không có thời gian đùa với ngài. Ngài đưa quyển sách cho ta. Hắn nhếch mép hất tay nàng ra, khóa luôn tay nàng sau lưng. Hắn cúi đầu đặt môi mình lên môi nàng. Nàng ngơ luôn tại chỗ. Nàng hoàn toàn không thể kháng cự. Nhưng nàng không hề từ chối nó mà dần đáp trả, nhờ ánh trăng mờ ảo, làm quang cảnh càng ảo diệu hơn. Một hồi sau, khi cả hai không còn không khí để thở hắn mới thả nàng ra. Nàng ngượng đến nỗi không dám nhìn mặt hắn nữa. Ngài, ngài đưa quyển sách ấy cho ta được chưa? Hắn nhìn nàng cười dịu dàng. Nếu nàng bằng lòng lấy ta, thì quyển sách này sẽ là xính lễ hôm ấy. Hắn nói xong một mình bước đi, để nàng lại một mình. Trong đầu hắn đang có một câu hỏi. Nhi Nhi à, nàng cần quyển sách này làm gì? Cô bức xúc nàng hét thật lớn. Hàn Tân Tử, tên vô liêm sỉ nhà ngươi. Sáng hôm sau, Nhi Nhi, muội phải liên hôn đấy, muội định chọn ai? Giang Giang tỷ tỷ, tỷ đừng chọc muội nữa. Muội đau đầu quá, cả bốn người cùng đến yến tiệc mà hoàng thượng tổ chức. Đang đi thì đụng phải đám quận chúa. Thiên Dung nàng ta hất mặt lên lướt qua nàng liền bị Mạc Trúc gạt chân. Vậy là ôm hôn đất mẹ. Mạc Trúc a Mạc Trúc, sao ác dữ vậy? Tiểu Ngọc đang cầm chiếc bánh bao mà buồn cười quá thả rơi lúc nào không biết. Đến yến tiệc, thỉnh an hoàng thượng, cả đám các nàng bước vào làm tất cả mọi người suýt ngất. Lần đầu Giang Giang cảm thấy muốn tạ ơn trời vì cái nhan sắc. Hoàng thượng lên tiếng, miễn lễ, yến tiệc hôm nay có thể nói là thể chào đón mọi người. Tất cả ngồi vào cười cười nói nói. Bỗng nhiên hoàng hậu lên tiếng, đại quận chúa, con định chọn hai trong bát phương gia của chúng ta để liên hôn. Phụt, Nhi Nhi đang uống chút rượu liền bị hoàng hậu chọc cho phi hết ra. Tiểu Ngọc với Giang Giang cười cứa ơi, hoàng hậu, sao người lại hỏi vậy? Hoàng thượng cười lớn, phải, con định chọn ai? Nhi Nhi lúng túng không ngừng, đưa tay quay một hồi chỉ về phía Tân Tử, khuôn mặt ngây thơ, vấn, ngài ấy được không ạ, ha ha, bát phương ra sao, Tân Tử con thấy thế nào? Hắn ngước lên nhìn nàng cười dịu dàng, thay cho câu trả lời. Hoàng thượng và hoàng hậu thấy vậy không nói được gì, không được con từ chối, nàng ta không được lấy Tân Tử, cách chương.